núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 610, cơ duyên khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingvar Batogi ở phút này, trên đảo đã tụ tập không ít cường giả, không thiếu cường giả của mấy bộ tộc cửu vực. Có một vài võ giả thần cảnh, cảm thấy kinh hồn táng đờm, chỉ sợ sơ sẩy một phát, sẽ bị đạo cảnh giết chết. Kết quả, sau khi trèo lên đảo, lại phát hiện đạo cảnh bị áp chế tu vi. Trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, không có ai dám chủ động khiêu khích uy nghiêm của đạo cảnh, mặc dù người ta bị áp chế tu vi, thì cũng có thể dễ dàng nghiền ép thần cảnh. Càn Thiên Cung, Thiên Nguyệt Lâu và Thiên Tinh Cung đều có cường giả tiến vào, kể cả cường giả của một ít thế lực có thù oán với đám người Vương Lạc. Mục tiêu của Tiểu Tà Vương là Tà Tổ. Hắn vẫn luôn ghi nhớ mối thù này. Ở trên cự đảo, đã phát sinh chiến đấu. Trên đường đi, không ngừng xảy ra tình huống chém giết, có cường giả vong mạng, lập tức hóa thành huyết vụ. Cự đảo này cực kỳ hung hiểm. Càn Minh đi chung với Hắc Nguyệt, đột nhiên phát hiện một vị cường giả Thiên Nguyệt Lâu, tu vi của người kia là đạo cảnh ba quan. Hắc Nguyệt vẫn luôn chạy trốn người này. Nhưng mà, ở trên đảo tu vi của mọi người đều bị rớt xuống thần cảnh. Hắc Nguyệt không chút do dự xuất thủ. Càn Minh cuống quýt chạy sang một bên, dường như chuyện này không liên quan tới hắn. Đại chiến nổ ra, không có bao nhiêu người đứng xem, người nào cũng bận rộn tầm bảo. Vốn là Càn Minh đang trốn một bên, lúc chuẩn bị rời đi đột nhiên ra tay đánh lén, một kích đánh trọng thương đối phương. Bất luận là Hắc Nguyệt hay Càn Minh, thực lực đều là tồn tại đỉnh tiêm. Dưới sự liên thủ của hai người, bất quá chỉ trong chốc lát, đã đánh chết đối phương, một vị cường giả đạo cảnh ba quan bỏ mạng. Ầm ầm, trên ngọn núi, vậy mà rớt xuống hai đạo phù văn, sau đó hóa thành lệnh bài, rơi vào trong tay Hắc Nguyệt cùng Càn Minh. Vừa nhận lấy lệnh bài, thân hình hai người khẽ động, trong chớp mắt đã tới bên sườn núi, tốc độ vượt xa những người khác. Ánh mắt hai người chớp động, giết người có thể thu được lệnh bài, gia tăng tốc độ. Đây là dụ dỗ người chém giết lẫn nhau. Hai người nhanh chóng leo lên núi, bắt đầu chém giết. Ba người Vương Lạc theo dõi cường giả Thiên Tinh Cung, chờ đợi cơ hội. Lập tức phục kích, đánh chết đối phương. Cũng lấy được lệnh bài, nháy mắt đã vượt qua rất nhiều người. Ba người đều ý thức được, cự đảo này rất tà môn, dụ người chém giết lẫn nhau. Quả nhiên, chém giết ngày càng thê thảm. Nguyên bản là có một vài cường giả đạo cảnh bị áp chế tu vi, không muốn ra tay đối phó thần cảnh, lúc này đã không nhịn được. Cũng có thần cảnh, cắn răng liên thủ đối phó đạo cảnh. Con đường lên núi tràn ngập máu tươi, xác chết nằm la liệt. Không những cự đảo xuất hiện trên biển, mà hoang cổ vực xưa nay đều thần bí, cũng đột ngột xuất hiện một tòa thành lớn giữa không trung, thu hút vô số cường giả. Sở Bình Phàm, Tần Doanh, Nhậm Trường Hà, Tiêu Lương, Hổ Thiên Nhai đều đi tới. Cơ duyên ở cửu vực xuất hiện ngày một nhiều, cũng có thêm nhiều đạo cảnh nhập kiếp, hơn nữa thực lực ngày càng mạnh. Bên trong hoang cổ sơ địa, thỉnh thoảng sẽ có một vị đạo cảnh đi ra ngoài, toàn bộ cửu vực càng ngày càng hỗn loạn. Trận chiến ma tộc và Phật tộc lại diễn ra, cũng có cường giả đạo cảnh từng là thành viên ma tộc đi ra hoang cổ sơ địa, chẳng qua là mang theo cái đầu chọc lóc, sắc mặt đờ đẫn, không biết nên giúp đỡ phương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, có lẽ nên giúp phe đầu chọc, nhưng mà phe ma tộc bên kia tựa hồ mới là ma tộc chính thống. Sau cùng hắn không quyết định được, chỉ có thể khoanh tay mặc kệ. Bản thân lên đường tìm kiếm cơ duyên. Huyết sát đi ra từ Tây vực, vô cùng mạnh mẽ, từng đánh chết cường giả đạo cảnh. Chuyện càng kinh khủng hơn chính là những huyết sát này, cho dù bị đánh nổ tung cũng sẽ sống lại, thậm chí bọn hắn có thể dung hợp lẫn nhau thành một thể, thực lực gia tăng gấp bội, vừa ra tay đã nghiền ép địch nhân. Những bí thuật mà đám huyết sát thi triển cực kỳ bá đạo tàn khốc, khiến cho những cường giả đối chiến kinh hồn táng đảm. Không ít người đều ý thức được, những huyết sát này không còn là huyết sát thông thường, mà bọn chúng đã hình thành tư duy, đã trở thành một chủng tộc huyết sát mới. Đương nhiên, không có người nào biết phía sau huyết sát có người thao túng, chẳng qua bọn hắn chỉ suy nghĩ đơn giản, cho rằng đám huyết sát này là bộ tộc ứng kiếp, sinh ra vì ứng kiếp, có thể quật khởi trong đại kiếp. Giết chết huyết sát vẫn là mục tiêu của một số cường giả. Đánh chết chủng tộc ứng kiếp, có thể giành được đại khí vận. Nhưng mà, huyết sát cũng tương tự, bọn hắn đánh chết những cường giả. Sinh linh cửu vực, khí vận của huyết sát cũng sẽ lột xác cùng tăng vọt. Có thể chính thức nhận được sự công nhận của đại đạo, trở thành sinh linh cửu vực, mà không phải là sinh ra vì ứng kiếp, lại ứng kiếp mà diệt. Huyết sát không có địch nhân cố định, bọn chúng tấn công bất cứ ai, bất luận cơ duyên gì cũng tham dự tranh đoạt. Bọn hắn là con mồi của cường giả, đồng thời cũng là thợ săn. Cách chương.